phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, đệ 217 trang. Khoảnh khắc công phu, thật lớn hồi ý liền ở Tây Vũ trong lòng lan tràn, nhưng hắn lại hết sức khó hiểu. Trừ bỏ La Hy ở ngoài, ai còn sẽ biết chính mình tâm tư? Liền tính bị phát hiện lưỡi đao cùng 084 cái này dãy số, lại có quan hệ gì đâu? Trước sau không xa không gần đi theo hắn 017 hào thực nhàn nhã, thấp giọng hừ cười, xem ra ai cũng không có hấp dẫn thần quái thể chất sao? Này thư viện Thái Bình thật sự, 009 hào vén lên bức màn. Nhìn phía bên ngoài không bình thường xương đen, nhưng chúng ta như thế nào đi ra ngoài đâu? Hệ thống khóa đến môn, xông vào hẳn là không thể thực hiện được, trước đừng xảo. 023 hào run rẩy nâng lên thanh âm, sợ hãi nói, ngoặc kép, có tiếng bước chân, lúc này, 5 người lập tức toàn bộ đình chỉ động tác, quả nhiên. Một đoạn thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân chính lén lút vang với phụ cận. Phảng phất là thứ gì ở dạo bước, tâm linh xã chỉ lừa tới 5 cái chủ bá. Thứ 6 cái hơn phân nửa liền người đều không phải. 182 hào này túng hóa sợ tới mức mặt lục, cũng may Tây Vũ lại vẫn như cũ bình tĩnh. Đột nhiên tắt đi bật lửa, chu hãm sâu nhập một mảnh hắc ám hết sức. Kỳ quái tiếng bước chân cũng bỗng nhiên đình chỉ, 009 hào đối này bầu không khí lực cảm khó chịu. Uy, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Không người theo tiếng, chỉ là chung quanh không khí càng ngày càng lạnh. Tổng giống phải có không cát tường sự tình phát sinh, 017 hào sách nói. Hẳn là chính là gì khôn nói được cái kia giáo viên già quỷ hồn. Không bằng chúng ta đem hắn dẫn ra đến đây đi, 009 hào nghi hoặc. Như thế nào dẫn? Tuy rằng đề phòng 017 hào, nhưng giờ phút này không cần thiết đối nghịch. Tây Vũ chủ động nhẹ giọng nói. Hôm nay NPC nhắc nhở thật sự rõ ràng. Giáo viên già bị này trong trường học người hại đến tự sát nông nỗi, vốn nên tràn ngập oán khí, nhưng đến nay mỗi đêm đều vẫn là sẽ đem thư trở về tại chỗ, thuyết minh hắn thực quý trọng thư viện bên trong hết thảy, ta hiểu được. 023 hào từ sợ hãi trung hồi quang phản chiếu, trực tiếp đỡ lấy bên người kệ sách đột nhiên đẩy. Này muội tử quái lực vô cùng lớn, chỉ nghe được đen nhánh chung một trận rầm ầm sập vang lớn. Chỉ sợ êm đẹp thư viện đã không bao giờ thành bộ dáng, Tây Vũ giờ khóc giờ cười. Nhưng chưa kịp nói cái gì lời nói. Thế nhưng suýt nữa bị trận âm khí tập mặt. Cực hắc chung một mặt lục quang thản nhiên hiện lên. Chiếu sáng trương già nua. Thảm đạm, mọc đầy thạch đốm quái mặt. Đúng là một vị lão nhân oan hồn, hắn giơ quỷ dị quỷ hỏa ngọn nến. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Các ngươi bọn người kia. Sao lại có thể phá hư của công? Này đó thư đều là tri thức kết tinh. Các ngươi, thầy NPC ngôn ngữ năng lực không tồi. Tây Vũ lập tức trấn an. Cô nương này là không cẩn thận. Ngài đừng nóng vội. Chúng ta một lát liền cấp thư viện khôi phục nguyên dạng. Lão nhân hừ hừ. Không cần phải. Nói hỗn loạn hiện trường liền đằng khởi oánh oánh quang trần. Kia đảo rớt bổn toàn bộ tự động hiện lên. Bay nhanh quý vị, ngược lại tựa như bất luận cái gì sự cũng chưa phát sinh giống nhau khôi phục chỉnh tề, Tây Vũ chớp. Chớp mắt, lại ôn hòa nói, thật sự thực xin lỗi, ngài như thế nào xưng hô? Lão nhân không thèm nhìn, mà là tức giận mà rời đi, hắn chân đã nhìn không tới. Nửa người dưới bóng dáng cũng như có như không, nhưng theo lạnh nhạt xoay người chiều cái khác địa phương đi bộ đi. Thế nhưng vẫn như cũ có thể phát ra âm khí dày đặc tiếng bước chân, thật vất vả nhìn thấy NPC. Tây Vũ là quyết định không chịu từ bỏ. Hắn lập tức dẫn đầu truy ở phía sau. Lão sư, ngài chờ một lát, lão nhân không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Tây Vũ hỏi, ngài có biết hay không tường vi trò chơi? Cái này, lão nhân động tác mới đột nhiên ngưng trụ. Sâu kín mà thở dài. Ngoặc kép. Hết thảy đều là sai lầm. Ngàn vạn đừng đụng cái kia đồ vật. Uy, ngươi đừng cố lộng huyền hư. 017 hào bước nhanh tiến lên. Một phen đoạt lấy Tây Vũ trong tay bật lửa. Có cái gì nói cái gì. bằng không ta đem thư toàn thiêu ngươi tin hay không? Lão nhân phẫn nộ, hỗn trướng đồ vật, 017 hào hừ lạnh một tiếng, rút ra bổn hắc cách ngươi tiền tập, lập tức đem bên trong trang sách bậc lửa, lão nhân quỷ kinh hoàng thất thố. Nhào lên tới đem thiêu đốt danh tác ôm vào trong ngực ấn diệt. Cả giận nói, ta không có gì nhưng nói, những cái đó đều là các ngươi chính mình sự. Ta đã chết, các ngươi nếu là không sợ chết, đại có thể đi chơi cái kia trò chơi. Sau đó lại đây bồi ta. Lão sư ngài đừng nóng giận. Tây Vũ trấn an, chúng ta không nghĩ chơi, cũng không dám chơi, nhưng là hiện tại tình huống có chút đặc thù. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nếu ngài có thể hỗ trợ chỉ điều minh lộ, kia thật là vô cùng cảm kích. Các ngươi bổn không thuộc về trường học này. Ta là biết đến, nếu tới, cho các ngươi chút trợ giúp cũng không phải không được. Lão nhân thở dài, lúc này mới từ tàn phá túi áo lấy ra một cái nho nhỏ màu xanh lục hạt. Ta nơi này có cái giải ngữ hoa hạt giống. Đem nó trồng ra, là có thể tìm được ngươi muốn tìm người. Này xem như minh lộ sao? Tây Vũ trong lòng kinh hỉ, lập tức gật đầu. Đương nhiên, bất quá ta chỉ có một quả, cho ai mới hảo đâu. Lão nhân trung quy vẫn là dựa theo trò chơi kế hoạch an bài. Bắt đầu kịch bản lên. Hắn giơ ngọn nến hoàn chiếu một vòng. Ta phải cho cái thông minh lại vận khí tốt hài tử. Không bằng các ngươi cũng ở ta nơi này chơi một ván trò chơi nhỏ. Đắc thắng vị kia, liền có thể lấy đi hạt giống, chơi trò chơi đảo không có gì. Nếu bởi vậy nháo ra mạng người liền phiền toái. 182 hào nhịn không được hoảng sợ. Kia thua đâu? Ta không muốn chết. Lão nhân lại tức lên. Thua liền lăn, cái gì có chết hay không? 182 hào lúc này mới không tiền đồ mà nhẹ nhàng thở ra, lão nhân bưng u lục ngọn nến hướng đọc khu. Thổi đi, đều cùng ta tới, sao nho nhỏ bàn tròn. Năm cái chủ bá bao quanh ngồi xuống. Theo thứ tự là Tây Vũ, 182 hào, 009 hào, 023 hào, 017 hào. Vừa vặn hình thành một cái hoàn, lão nhân kia quỷ hự hự mà ôm tới cái hộp gỗ. Nhẹ nhàng phóng tới bàn trung ương, thanh thanh yết hầu, bắt đầu tuyên đọc quy tắc trò chơi này tên. Nghiêm túc tâm hoa ngữ hộp gỗ chung cùng sở hữu cánh hoa. Nhụy tâm, lá xanh, cành bốn loại tấm các, mỗi loại các 4 chương, cộng 16 chương mỗi vị người chơi theo thứ tự từ hộp gỗ chung ngay sau đó rút ra một tấm. Các, xem qua tạp mặt sau, đối nhà tiếp theo nói. Này chương tạp là XX. Hết chương.